One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711, chương 713, tiếp hai liền ba địch nhân. Crocodile giải quyết hai người thời gian sử dụng không đủ 5 giây. Từ cảm giác được đối phương lại đến giải quyết chiến đấu tiếp tục truy kích. Tổng cộng cũng mới quá khứ mười mấy giây. Thời gian này còn chưa đủ lấy bọn họ thoát ly đồng dạng cường giả Kenbunshoku bá khí cảm giác phạm vi. Tại phát giác được hai người khí tức biến mất trong nháy mắt. Ván trượt tuyết bên trên, còn lại một người một chó cũng trầm mặc. Bọn họ tử sao? Cha hỏi là duy nhất nữ tính. Ảo ảnh quả thực năng lực giả. Nàng Kenbunshoku bá khí tại trong mấy người yếu nhất. Sở hữu có chút hoài nghi là không phải mình cảm giác sai lầm. Trầm mặc một lát, Husky vạch trần phần này lừa mình dối người. Đúng vậy a, đã tử đông. Lời nói ở đây, Husky đột nhiên dẫm mạnh mặt đất, tốc độ bạo giảm, ván trượt tiếp bời vì quán tính hướng về phía trước tiếp tục vung vẩy. Dựa vào cột vào Husky trên thân cầu vai, kéo lấy hắn tại đất tuyết bên trong lưu lại hai đầu thật sâu dấu vết. Ván trượt tiếp tốt hồi lâu nhi mới dừng lại lắc lư. Bị quăng cái thất điên bát đảo nữ nhân lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì dừng lại? Trốn không thoát, chuẩn bị liều mạng đi. Cái gì? Nữ người nhất thời giật mình. Quay đầu lại, quả thật đúng là không sai. Bầu trời xa xa đã âm tối xuống. Hỗn loạn liền ánh sáng mặt trời cũng chiếu xạ không xuống. Nhưng ngăn cản ánh sáng mặt trời không phải mây đen, mà chính là một mảnh như mây đen. Nhìn không thấy cuối màu xanh sẫm cuồng xa. Hai cái kích hoạt bí thuật giác tỉnh cấp năng lực giả. Cơ hồ là tại vừa đối mặt thời gian bên trong được giải quyết. Cái này hoàn toàn vượt qua Husky đoán trước. May mà mấy cái ngoài 10 dặm cũng là Caramel tiểu trấn phạm vi. Mảnh này cuồng xa xuất hiện không kiêng nể gì như thế. Tin tưởng đã bị người chú ý tới. Chỉ cần bọn họ trì hoãn một lát. Vị đại nhân kia liền có thể chạy tới đem Vegapunk mang đi. Về phần về sau có thể không có thể còn sống sót. Xem thiên ý đi. Vài giây đồng hồ về sau. Cuồng xa bỏ ra bóng mờ nhất thời đem hai người kiện hàng ở bên trong. Bốn phía một mảnh tối tăm. Vài mét có hơn liền rốt cuộc thấy không rõ lắm. Đập vào mặt cát sỏi đánh bọn hắn mở mắt không ra. Liền liền hô hấp cũng trở nên vô cùng gian nan. Tới gần một điểm, cùng Vegapunk đứng cùng một chỗ. Husky từ hoàn toàn thú hóa trạng thái đi ra ngoài. Xé mở y phục bao trùm chính mình miệng mũi. Nữ nhân học theo, đồng dạng giật xuống vải quấn ở miệng cùng trên mũi. Tránh cho bị cát sỏi ngăn chặn khí quản. Sau đó hai người đuổi dính sát ván trượt tuyết. Giống như là đang bảo vệ Vegapunk một dạng. Nhưng mà, khẳng định không phải. Bọn họ chỉ bất quá nhìn ra cuồng xa có ý tránh đi Vegapunk chỗ ngồi. Cho nên mượn điểm ấy khe hở tránh né bão cát mà thôi. À, thật thông minh mà Crocodile âm thanh vang lên. Phi vũ cát sỏi chậm rãi tụ hợp. Đem thân thể của hắn chắp vá đi ra. Lạch cạch, cắn xì gà. Crocodile ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cái này hai cái thất kinh con chuột nhỏ. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Bất quá thì tính sao đâu. Chấm ngoặc kép, giao ra Vegapunk, ta cho các ngươi một thống khoái. Nên biết rằng ta thế nhưng là ôn dịch lĩnh chủ, người nghĩ đến Mỹ. Nữ nhân kia nổi giận gầm lên một tiếng. Tay bên trong bỗng nhiên nhiều một cây trường thương. Cho dù chết, ta cũng phải tử tại đường đường chính chính trong chiến đấu. Mà không phải được thương xót ban được chết. Tíu tíu, sau một khắc. Cái kia thanh trường thương phá không mà ra, đem không khí xé rách bén nhọn rung động. Trường thương tốc độ thật nhanh, nhanh đến mức có chút ngoài dự liệu. Cơ hồ là trong chớp mắt liền tới đến Crocodile trong mắt phía trước. Phía trên truyền đến bá khí ba động chứng minh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống đầu hắn hội bị bắn nổ, liền xem như vong linh bị đánh nát đầu lâu cũng không phải dễ chịu như vậy. Bọn họ linh hồn đại bộ phận cũng bị trói buộc tại đầu bên trong. Một số trong quân đoàn nhược tiểu nhất ra hỏa. Bởi vậy trực tiếp bị tiêu diệt cũng không kỳ quái. Nhưng là, Crocodile căn bản không có bất luận cái gì né tránh động tác. Thậm chí nói khóe miệng của hắn xin hiện ra một tia khinh thường. Husky lông mày nhướn lên, bỗng nhiên gấp mở đầu hô nói. Không muốn, nhưng hắn động tác chậm một chút, đang dùng ánh mắt ra hiệu xong chính mình phát hiện cái gì về sau. Crocodile trên lưng vong linh đại kiếm đột ngột xuất hiện nơi tay bên trong. Theo sau đó xoay người hướng phía dưới một chặt. Xùy, trong nháy mắt này, trường mâu xuyên thấu đầu hắn, nhưng liền một cái vết thương đều không lưu lại, mà vong linh đại kiếm đường tắt trong không khí, lại truyền tới một cỗ gay mũi mùi máu tươi. Phù phù, phù phù, liên tục hai tiếng vật nặng rơi địa âm thanh vang lên đến. Tinh hồng huyết dịch bắt đầu từ trong suốt biến trở về nhan sắc ban đầu. Một trái một phải đổ vào tầng băng bên trên. Nữ nhân mờ mịt trừng to mắt, há hốc mồm, mắt bên trong sau cùng một tia sinh cơ dần dần phai mờ hầu như không còn. Làm xong những này, Crocodile mới nhiều hứng thú dò xét mặt mũi tràn đầy bi thương Husky. Cái này mỗi một hạt hạt cát đều là con mắt ta. Ta huyết nhục, ta xương cốt, ngươi nói. Nàng đến cùng từ đâu tới tự tin? Dựa vào huyền ảo đến che đậy ta cảm giác. Ngươi cái này buồn nôn người chết xương cốt. Husky nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Crocodile. Nhận được khích lệ, Crocodile biểu hiện trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hiện tại ta liền đưa ngươi đi tìm bọn họ đoàn tụ. Yên tâm, ta không hứng thú đem trong cơ thể ngươi bom hủy đi. Vong linh quân đoàn hiện tại không cần đề cao thực lực không tốt. Husky trong nháy mắt kinh hãi. Bởi vì ngay tại câu nói này rơi xuống thời điểm, trước mắt hắn Crocodile dần dần phiêu tán vì đầy trời cuồng sa. Đó là cái giả, là đang cố ý hấp dẫn ta chú ý lực. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu lại. Quả thật đúng là không sai. Crocodile đã đi tới ván trượt tuyết bên cạnh. Chính đưa tay qua vơ vét hôn mê bất tỉnh Vegapunk. Chỉ thương khuyển nha. Không chút nghĩ ngợi, Husky nhất thời đánh ra một đường đường dày đặc chỉ thương trùng kích. Chỉ bất quá những này chỉ thương không phải đánh về phía Crocodile, mà chính là bên kia Vegapunk. Nếu là Crocodile không bảo vệ Vegapunk lời nói, hắn hội ở giây tiếp theo biến thành cái sang. Uống chén thủy năng cầm lấy đi tưới hoa loại kia, rừng a. Giảo hoạt tiểu gia hòa. Gặp này, Crocodile không thể không từ bỏ hành động. Trở tay cuốn lên một mảnh màu xanh sẫm sa màn. Ngăn tại Vegapunk trước mặt. Phốc, phốc, phốc. Lít nhà lít nhít vỡ vụn âm thanh nối thành một mảnh. Đơn thuần hạt cát xin không chặn được một cái giác tỉnh năng lực giả thi triển chỉ thương công kích. Từng chút bị đánh nát. Rơi vào đường cùng. Crocodile chỉ có hướng lui về phía sau mở. Rời xa Vegapunk. Này mới khiến Husky dừng lại điên cuồng tiến công. Đứng vững về sau. Crocodile gỡ xuống bên miệng xì gà. Ôn dịch đang trong cơ thể ngươi lan tràn. Trì hoãn thời gian đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt đi. Coi như lawyer đại nhân không xuất thủ. Ta tiếp viện cũng đã nhanh đến. Vẫn là nói, ngươi tiếp viện cũng nhanh đến. Đồng thời như cũ có lòng tin mang đi hắn. Hừ, Husky lạnh hừ một tiếng. Lại là không muốn mở miệng. Tuy nhiên làm tốt chịu chết chuẩn bị. Nhưng sinh tồn là mỗi một cái sinh vật tối nguyên thủy bản năng. Crocodile nói không sai. Hắn tiếp viện sắp đuổi tới. Đồng thời nhất định có năng lực mang đi hai người bọn họ. Không nói lời nào. Vậy thì ngươi đi chết đi. Đúng lúc này, Crocodile đột nhiên gây khó khăn. Hắn vung tay lên. Trên bầu trời không ngừng xoay quanh màu xanh sẫm cuồng sa cấp tốc hóa thành một đầu trường xà. Hướng phía Vegapunk lao xuống. Đem hai người bọn họ cùng một chỗ bao phủ tại bên trong phạm vi công kích. Hắn muốn làm cái gì? Husky quá sợ hãi. Không chút nghĩ ngợi liền từ bỏ Vegapunk. Lách mình né tránh cái này muốn mạng độc xà. Nhưng vào thời khắc này, Husky cảm giác được có cái gì không đúng nhi. Những hạt cát này có độc. Vậy ta vừa mới chính nghĩ như vậy, Crocodile đã ra hiện tại hắn trước mắt. Hắn muốn động, nhưng giờ phút này thân thể lại như là dẫn thủy lợi một dạng nặng nề độc xa trường xà bỗng nhiên uốn éo, cơ hồ là dán Vegapunk đầu hoàn thành chuyển hướng. Một cái tay nắm chặt đầu này trường xà. Crocodile đem nhẹ nhàng hướng Husky chỗ ngực theo quá khứ. A, phù phù, theo năng lực giả tử vong. Quả thực năng lực tự nhiên tiêu trừ. Ngã xuống Husky biến thành một cái khô quắt xác ướp. Không phải người quen biết căn bản là không có cách từ này mở đầu đậu ra đồng dạng trên mặt nhận ra. Hắn, đứng tại Vegapunk trước mặt. Crocodile không có vội vã dẫn hắn rời đi. Mà chính là quay người đối chạy tới Sabo bọn người nói. Cẩn thận một chút, địch nhân tiếp viện đến. A, ta biết rõ. Mắt nhìn Vegapunk, gặp hắn hô hấp nhẹ nhàng. Sabo thở phào, theo sau đó xoay người bày ra long chảo quyền thức mở đầu. Hắc sắc bá khí quấn quanh ở trên ngón tay. Ra đi, chúng ta phát hiện ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.